Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 416, chương 415. Thứ hai, tử vong trinh thám. Như vậy hắn liền không phải là bởi vì uống hồng trà trúng độc, mà là ở chén trà lối vào miệng. Thời điểm chấm ngoặc kép, Mori Kogoro miễn cưỡng đuổi tới đám này trinh thám não đường về. Điều này cũng không có khả năng lắm, còn chưa nói xong. Soda Ikumi liền ngắt lời hắn, bởi vì hắn đã từng đem cái này chén trà đưa đến bên mép 2-3 lần. Hơn nữa, chúng ta cũng cẩn thận lau chùi qua chén trà. Thế nhưng, các ngươi đại gia trong miệng nói tới tên này hung thủ không phải là cái kia siêu trộm kít sao? Gran có chút mờ mịt, vừa bắt đầu nói là siêu trộm kít. Nhưng dựa theo hiện tại phản ứng của mọi người đến xem, đại gia đàm luận đến thật giống đã không phải siêu trộm kít. Mọi người đều biết, siêu trộm kít là không giết người. Có điều, cũng không chọn vẹn bài trừ loại khả năng này. Hakuba Saguru cười cười, khắp nơi chàng trong những người này, hắn nên tính là thứ hai hiểu rõ siêu trộm kít người. Hắn quay đầu nhìn về phía Kamikawa-san. Kamikawa-san trầm mặc không nói đứng ở bên cạnh. Từ tiến vào phòng ăn lên liền không nói câu nào. Từ trước đến giờ mang theo khẽ cười ý trên mặt không chút biểu tình. Lạnh lùng nhìn kỹ bên trong phòng ăn chuyện xảy ra. Lại như một cái khán đài ở ngoài khán giả. Khán giả. Hakuba nâng cằm. Hắn vì sao lại có cái cảm giác này? Chẳng lẽ Ikumi Soda cầm trong tay hồng trà chén thả xuống. Tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hiện tại nhiều lời nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Chúng ta vẫn là trước tiên đi bên ngoài xem một chút đi. Mặc dù nói Mogi tiên sinh cùng Kamikawa tiên sinh đã đến xem qua. Nhưng có vài thứ, ta còn muốn đi xác nhận một hồi. Cũng tốt, mọi người từng cái đi ra ngoài. Kamikawa-san rơi vào cuối cùng. Không có theo sau, mưa bên ngoài đã ngừng. Nhìn Kamikawa-san ở trong ngọn lửa cháy hừng hực xe, Mori Kogoro trong lòng càng hư. Theo hắn biết, chiếc xe này là Kamikawa-san cha mẹ đưa cho hắn 18 tuổi quà sinh nhật. Bình thường xe cũng vẫn tốt, loại này có ý nghĩa đặc thù xe bị nổ. Hắn đã không dám nghĩ thêm nữa xuống. Xem ra ta Ferrari cũng báo hỏng, Soda Ikumi tỉnh táo xem lửa bên trong xe. Yêu xe bị nổ hủy cũng không gặp nàng có quá nhiều tâm tình. Lại như nói tới chỉ là một cái không quan hệ sự tình. Trung gian chiếc kia Porsche chính là Ogami xe. Thiếu gia, cái kia chiếc Mercedes là ngươi sao? Toàn bộ trong bãi đậu xe dừng 5 chiếc xe. Trừ Kamikawa-san cùng Sukuzen Ogami ngoài xe. Còn có một chiếc không biết chủ nhân. Hakuba Saguru lắc đầu một cái. Không. Ta là ngồi taxi đến. Hả? Vậy thì kỳ quái. Ta cũng là ngồi Mori tiên sinh xe đến. Cái kia chiếc Mercedes sẽ là ai? Furuyo Senma nhìn về phía sau nàng nữ giúp việc. Ta nghĩ cái kia chiếc Mercedes hẳn là chủ nhân xe đi. Bởi vì ta nay trời sáng sớm đến biệt quán thời điểm chiếc xe kia cũng đã đậu ở chỗ này. Nói như vậy. Nhà này biệt quán trừ chúng ta ở ngoài quả nhiên còn có những người khác ở. Nhìn như vậy đến, ta thả ở nơi đó xe e sợ cũng bị thiêu hủy. Nữ giúp việc cúi đầu gặm cắn móng tay. Xảy ra chuyện như vậy, nàng đã không có cách nào lại đi tỉnh táo suy nghĩ. Conan soạt một hồi quay đầu nhìn về phía nữ giúp việc. Có ý gì? Chẳng lẽ nói xe của ngươi không có đậu ở chỗ này sao? Hết. Là, chủ nhân đã phân phó ta muốn đem xe đứng ở cửa sau nơi đó. Nữ giúp việc vừa nói, mấy cái trinh thám lại như tìm tới đầu mối gì. Nhanh chóng xuyên qua trung đình về phía sau cửa chạy đi. Mọi người thở hồng hộc chạy tới. Chỉ thấy một chiếc phổ thông màu vàng xe nhỏ đứng ở bên cạnh. Từ bề ngoài xem không có một chút nào dị dạng. Mori Kogoro mừng rỡ, chiếc xe này không có bị thiêu rơi. Các ngươi không cảm thấy chiếc xe này không đúng lắm sao? Ta nghĩ tám thành là tên kia quên lắp bom đi. Furuyo Senma mở cửa xe ngồi trên chỗ điều khiển. Đã có chiếc tốt xe. Vậy chúng ta liền nhìn tòa kia cầu có phải là thật hay không như hắn nói tới bị hắn nổ tung đi. Ta ngược lại thật ra đồng ý phụng bồi. Harufumi Mogi nhìn qua đối với kiểm tra tình huống, cảm thấy rất hứng thú. Đã như vậy, ta cũng đi. Hakuba Saguru hơi dương môi. Vẫn mang theo diều hâu không biết tung tích. Ta cũng đi. Mori Kogoro cũng không muốn liền làm như thế chờ. Biết tin tức tổng so với cái gì cũng không biết tốt. Các ngươi làm cái gì vậy? Ngồi thuyền quá nhiều người thuyền nhưng là sẽ chậm. Hakuba Saguru nhìn về phía trong xe Furuyo. Senma, trong mắt lóe ra một đạo ám quang. Đúng đấy, không làm được chúng ta vẫn không có bắt được cái kia U Linh siêu trộm liền thành U Linh trên. Thuyền oan hồn cũng khó nói. Cái kia, do người nào đến xem liền quăng miếng đồng quyết định đi. Conan từ trong túi móc bóp ra đếm đếm. Bên trong chỉ có 5 cái. Hắn đang nghĩ hỏi Kamikawa-san có muốn hay không đi. Quay đầu lại nhưng hoàn toàn không thấy Kamikawa-san bóng người. Hắn hơi nhướng mày. Thật giống từ ra phòng ăn liền vẫn không thấy Kamikawa-san. Lấy Kamikawa-san thân thủ tới nói. Có chuyện độ khả thi rất nhỏ. Như vậy, hắn là đi làm gì? Hắn vừa nghĩ. Một bên đem tiền xu ngã vào ô tô động cơ che lên. Tiểu gia hỏa rất cơ linh mà. Furuyo Senma từ trong xe đi ra. Nói trước tiên lấy đi một viên 5 phân tiền xu. Như vậy, ném hoa văn cái kia một mặt người cũng có thể đi xem cầu treo tình huống. 5 viên tiền xu trên. Không trung xoay tròn. Rơi xuống. Chụp vào tay. Bắt đầu vác. Xem ra đi chỉ có ta. Mori tiên sinh cùng Mogi lão đệ. Furuyo Senma đưa tay ra. Trên cánh tay tiền xu chính là hoa văn cái kia một mặt. Thấy mấy người ngồi trên xe đi xa. Soda Ikumi bắt chuyện mấy người vào nhà. Còn giống như có một cái nam sinh không ở đi. Chúng ta hay là đi tìm một chút đi. Có thể đừng ngộ hại. San sao kun. Ran cả kinh. Nhìn chung quanh không thấy Kamikawa san người. Conan dắt nàng tay. Cùng nàng đồng thời vào nhà. Đừng lo lắng rồi. Kamikawa Kaka thân thủ tốt như vậy. Sẽ không sao. Nghe hắn nói như vậy. Soda Ikumi đến rồi hứng thú. Ồ, vị kia Kamikawa thân thủ rất tốt sao? Conan gật gù. Tuy rằng Kamikawa-san không làm sao triển lộ qua. Nhưng từ đơn chân đạp xấu cửa sắt năng lực đến xem. Cái kia thân thủ là tuyệt đối không kém. Hơn nữa lấy Kamikawa-san sức quan sát cùng nhạy cảm độ. Hắn là không thể nào lo lắng Kamikawa-san có chuyện. Cho dù siêu trộm kít thật sự ở biệt quán bên trong. Muốn đối phó Kamikawa-san cũng không phải như vậy dễ dàng. Mori Kogoro ngồi xổm ở bên đoạn kiều. Ô tô ánh đèn từ phía sau chiếu xạ qua đến. Nhưng bọn họ có thể nhìn rõ ràng cầu nối tình huống. Chất gỗ cầu nối toàn bộ từ trung gian bị nổ hủy. Cùng bờ bên kia cách tương đương một khoảng cách. Mà cầu nối phía dưới là vách núi. Muốn nhảy qua đi vậy là hoàn toàn không thể. Nổ thành cũng thật là triệt để a. Harufumi Mogi quay đầu nhìn về phía ngồi ở trong xe điều khiển ô tô Furuyo Senma. Senma đại tỷ, phiền phức ngươi đem đèn lớn đổi thành gần ánh sáng. Chỉ, đèn. Ta muốn nhìn xem bên chân tình huống. Không thành vấn đề. Furuyo Senma đáp một tiếng. Ở trong xe tìm lên gần ánh sáng. Chỉ, đèn nút bấm. Giữa lúc đằng trước Mori Kogoro cùng Harufumi Mogi cẩn thận kiểm tra cầu nối tình huống thời điểm. Phía sau ô tô đột nhiên nổ tung. Hỏa diễm trong nháy mắt nhấn chìm cả chiếc xe. Mất đi sự khống chế ô tô chậm chậm hướng về phía trước cầu gãy trượt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.